Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 684, chương 687, sát thư luyện cấp. Vị tướng quân này nói tới chỗ này, bỗng mặt đầy ngưng trọng nói, nhưng là, đây là một cái cơ hồ chưa bao giờ có nhân đi qua đường. Một đường ma thú hoành hành, cấp bậc không biết. Hơn nữa liền chỉ thích hợp mấy người tạt qua, quân đội không cách nào mở ra, cơ hồ không giúp được bất kỳ bận rộn. Đại soái, chúng ta cũng chỉ có điều này thực tế có thể đi bộ. Nếu chính diện cường công, không ngoài dự liệu lời nói, tất sẽ lập tức vây hãm nghiêm trọng, không đi ra lọt trăm dặm chỉ sợ cũng sẽ toàn quân bị diệt. Được rồi, khổ cực mọi người. Diệp Phong nhìn chằm chằm mọi người, mặt đầy trấn định nói, yên tâm, bản đại soái nhất định sẽ mang theo các ngươi hội họp trung quân. Giết ra một cái bình an về nhà đường máu, Diệp Phong tuyên bố sau khi tan họp, lập tức lê về bờ hồ, sau đó mang theo Đậu Đậu với Sửu Sửu, trở lại hoang mạc như vậy Bạch Hổ quân đoàn nơi trú quân. Cưỡi gà mẹ đi nhanh hơn nghìn dặm sau. Diệp Phong rốt cuộc ở Bạch Hổ dãy núi bên bờ, tìm được trên bản đồ ngọn cờ hổ suối. Hổ suối liền là trên địa cầu trong núi sâu cái loại này tùy ý có thể thấy suối nhỏ. Nó dọc theo sơn thế, quanh co đưa về phía Bạch Hổ dãy núi sâu bên trong. Hổ suối hai bờ sông không phải là đằng la răng đầy chính là dốc sơn nham. Cũng không có thể đi lại đường. Diệp Phong một nhà vì vậy tiếp tục cưỡi gà mẹ, ở đủ ngực thâm trong nước suối chảy. Cũng may bây giờ gà mẹ đã cực lớn đến có hai đầu đại thủy ngưu khổng lồ như vậy. Đi ở trong nước suối, với ở trên đất bằng cơ hồ không có bao nhiêu khác nhau. Ao ao ao ao, một đường chạy gấp gà mẹ, chạy ước khuôn mẫu 500 dặm sau khi sau, một cái cơ hồ 90 độ chuyển biến. Cảnh tượng trước mắt đột nhiên biến đổi, Đậu Đậu cổ đột nhiên co rụt lại, cũng còn khá, cằm mới chỉ là cong đến rốn thượng, nước suối đinh đông nước suối đinh đông nước suối đinh đông vang. Đi qua sơn cương đi qua bãi cỏ đi tới thân ta cảnh. Chấm ngoặc kép, Đậu Đậu rụt cổ cử động, lập tức nổ Sửu Sửu kia liệu lượng giọng hát, Diệp Phong cẩn thận hướng mặt trước liếc một cái sau. Ra đầu, nhất thời không nhịn được trận trận tê dại. Một tòa Nga Mi cao lớn hùng sơn, đem suối nhỏ chặn ngang chặt đứt, nhưng suối nhỏ cũng không ngừng chảy, mà là từ hùng đỉnh phần đáy trong một cái sơn động chảy ra. Nhưng là, này kia là cái gì hùng sơn a? Đây rõ ràng là một cái không thượng đẳng cấp thiên giao. May mắn là... điều này thiên giao đã chết không biết biết bao năm tháng rất dài. Nhưng nó uy lực còn lại, vẫn đem Đậu Đậu bị dọa sợ đến đem cằm rúc vào rốn thượng. Nhưng để cho Diệp Phong tê cả da đầu không phải là điều này chết. Hùng Sơn một loại sừng sững thiên giao, mà là thiên giao tấm kia nửa há, huyền như sơn động trong miệng, rậm rạp chằng chịt không ngừng dũng động thiên giòi. Những ngày qua giòi. Điều điều đều có cỡ thùng nước, tản ra trận trận hôi thối, không ngừng ngoạc nguậy, thiên giòi, thiên cấp ma thú sau khi chết trong cơ thể mọc ra vòi. Đừng xem chẳng qua là tối ác tâm vòi, có thể bọn họ điều điều đều có huyền cấp ma thú thực lực. Nôn ba, thật là ác tâm, chúng ta đi vòng đi. Sửu Sửu dùng hai cái tiểu chân ngắn che hai cái mũi nhỏ khổng. Mặt đầy ác thầm nghĩ hí. TTT hít kha ZZ hí ZZZ. Sửu Sửu tiếng hát vừa mới dừng lại. Siêu siêu siêu vèo. Những ngày qua giòi lại rối rít há miệng ra. Lộ ra miệng đầy dáng dấp phá lệ kinh khủng răng nhọn. Phát ra TTT thét chói tai. Lại rối rít bắn ra thiên giao miệng động. Đánh về phía Diệp Phong một nhà. Rất hiển nhiên. Những ngày qua giòi đã đem Diệp Phong một nhà coi là mới mẻ mỹ thực. Diệp Phong tê cả da đầu chung, nhanh chóng móc ra ba cái mặt nạ chống độc, phân biệt bao lại Sửu Sửu Đậu Đậu với đầu mình. Phòng độc ngược lại là thứ yếu, chủ yếu là phòng hôi, nước suối đinh đông, nước suối đinh đông, chấm ngoặc kép, liệu lượng tiếng hát lần nữa vang lên, đạn như vậy đạn xạ thiên rồi, rối rít rơi vào trong nước suối, mà thiên giao miệng động, như cũ không ngừng ra bên ngoài xông ra thiên rồi, mồ hôi, sửu sửu mặt nạ chống độc có một phong cách riêng, bên trong lại giả bộ một bộ đầy đủ mang kèn khuếch đại âm thanh dụng cụ. Luyện cấp cuồng ma hiển nhiên đã sớm phòng ngừa rồi tương tự tình cảnh. Đem tự gia nhân chiến lược mở mang, đào lặn xuống cực trí, ồn ào, một kiếm huơi ra, một cổ tinh thuần thiên sát tinh hoa rót vào bên trong cơ thể. Diệp Phong tinh thần, nhất thời đại chấn, những ngày qua giỏi hôi mặc dù hôi, một thân tinh hoa lại phá lệ tinh thuần. Không kỳ quái, sớm có địa cầu khoa học hiện đại các nhà đưa ra kết luận. Vòi loại này bẩn thỉu sinh vật, dầu sâu lớn các loại tinh hoa, kỳ dinh dưỡng trình độ, cũng không thấp hơn hải sâm tổ yến loại này truyền thống tu bổ chân hào. Đậu đậu, vật này đặc biệt dài khí lực, nhanh trùy a, vốn là một mực ngại tạng, không dám hạ thủ đậu đậu, bỗng nghe đến Phong ca ca nói vật này đặc biệt dài khí lực sau. Nhất thời vung một đôi đại la khuông đại đại quả dứa, như trong chóng thay đổi liên tục, ao ao ao ao, ở đậu đậu dưới sự phối hợp, sát thư hiệu suất tốc độ tăng Diệp Phong, tu vi lần nữa nhanh chóng tăng trưởng, cấp 2 đỉnh phong, cấp 2 viên mãn, hoa lạp lạp, một cái mãnh liệt kích thêm sau, Diệp Phong tu vi, đột phá tới pháp cảnh ngũ trọng cấp 3 sơ kỳ. Thực lực tăng lên gấp bội, sát, Diệp Phong một nhà, vì vậy ở hồ trong suối vui sướng sát thư, từ sáng sớm giết tới mặt trời xuống núi lúc, cả nhà tu vi, tăng tiến đến lục trọng ngũ giai hậu kỳ, trở lại tiểu thiên địa sau, Diệp Phong một mực sát mi không triển, không có cách nào một ngăn trở chính là cả ngày, luyện cấp mặc dù trọng yếu, nhưng trước mắt đại sự hạng nhất. Nhưng là Tây Tiến giải thuế vụ thu quân đoàn nguy cục. Hơn nữa những ngày qua giỏi cấp bậc cũng không quá cao. Luyện cấp hiệu suất cũng cúi xuống nhiều chút. Dùng như thế quý báu thời gian đi tiến hành thấp hiệu luyện cấp. Rất không có lợi lắm. Phong ca ca, tiên kiếm tông đám kia ngu đần sống chết. Quan nhà chúng ta xiên chuyện a. Đậu đậu lại nói. Chúng ta vừa vào tiên kiếm tông liền bị người khác khi dễ. Vừa mới hết khổ, lại bị tiên kiếm tông không tốt, lão đầu gài bẫy một mùa hoa màu. Trả cho chúng ta đập rồi một cái thiên đại bọc quần áo. Nếu không phải Phong ca ca tự có bản lĩnh, chúng ta cả nhà đã sớm phá sản lưu lạc. Phong ca ca, chúng ta cứ như vậy thiên thiên đánh quái khí lực lớn liền như vậy. Vừa được đủ khí lực sau, lại len lén về nhà đem đen ngốc bạch ngốc tiếp ra. Để cho man cổ nhân với tiên kiếm tông đi liều mạng. Chúng ta liền tránh ở bên cạnh nhìn đại hí. Cuộc sống này nhiều an nhàn. Đậu đậu, loại người như ngươi vì tư lợi tư tưởng. Nghiêm trọng sai lầm. Một bên tiểu điềm điềm. Lập tức nghĩa phẫn điền ưng nói. Coi như chính nghĩa tiên dân. Chúng ta lẽ ra nghĩa vô phản cố đi ủng hộ chính nghĩa tiên kiếm tông. Tiêu diệt những tà đó ác bán thú nhân. Bang, đậu đậu lập tức đập mạnh rồi tiểu điềm điềm một cái bạo hạt dẻ. Trợn mắt nhìn tiểu điềm điềm. Tức giận phi thường nói. Đại nhân nói chuyện, tiểu thí hài loạn chen miệng gì. Hơn nữa Phong ca ca đã từng nói. Chúng sinh ngang hàng. Tiên kiếm tông dựa vào cái gì là có thể chiếm cứ phì nhiêu giàu có tiên kiếm bình nguyên? Man cổ nhân dựa vào cái gì cũng chỉ có thể ở tại cao hàn cằn cỗi man cổ cao nguyên. Hơn nữa còn năm lại một năm bị người khác trinh phạt khi dễ. Y theo bản đậu đậu nhìn, tiên kiếm tông này thuần túy là đi đêm nhiều rốt cuộc bắt gặp quỷ. Lỗi do tự mình gánh, tự làm tự chịu. Quan nhà chúng ta xiên chuyện, coi như chính nghĩa tiên dân, càng phải tiêu diệt trong đêm tối ác quỷ. Tiểu điềm điềm xoa chán một cái sau, lại nghĩa vô phản cố giơ giơ chính mình cánh tay nhỏ. Tốt lắm, đừng cãi cọ, Diệp Phong một đấm định âm nói. Ngày mai, chúng ta mạo hiểm trực tiếp bay qua. Đậu đậu, đến lúc đó ngươi lanh lợi điểm, nhớ kịp thời báo cảnh sát. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.